Tập 14. Sau khi lên xe, Tăng Ninh mượn cửa kính xe để kiểm tra quần áo trên người mình. Không phải đồ hôm nay cô mặc trông vẫn rất bình thường sao? Tăng Ninh sợ lạnh, mùa đông mặc quần áo để sưởi ấm là chính. Trước khi xuống tầng, cô cũng chỉ tùy tiện cầm một chiếc áo khoác trong phòng để đồ. Bên trong là một chiếc áo dệt kim có hình hoa nhỏ, phù với một cái quần bò, trông giản dị nhưng cũng có nét riêng. Cô lại nhìn kỹ hơn, thật sự không thấy cách ăn mặc của mình hôm nay trông có gì đặc biệt. Nghĩ đến đây, Tăng Ninh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Cô đoán Bùi Tê Lâm chỉ thuận miệng nói vậy, khen ngợi vì phong độ ga lăng mà thôi. Cô không cần nghĩ gì nhiều. Bùi Tê Lâm bắt gặp ánh mắt của cô, anh hơi nghiêng đầu nhướng lông mày. Có chuyện gì sao? Đi bao lâu mới tới nơi? Tăng Ninh hỏi. Hơn một tiếng. Anh nhìn tình hình giao thông phía trước, lạnh lùng nói. Chán thì có thể chợp mắt một lúc. Tăng Ninh nhìn sườn mặt anh tuấn của anh. Không buồn ngủ. Cô hỏi, thầy Bùi lái xe có thấy chán không? Không. Bùi Tây Lâm đáp, ngập ngừng gọi. Tăng Ninh. Hả? Bùi Tây Lâm liếc nhìn cô hỏi. Tại sao cô vẫn gọi tôi là thầy Bùi thế? Không đợi Tăng Ninh trả lời, Bùi Tây Lâm nhấn mạnh. Tôi nhỏ hơn Lâm Uẩn Ngọc một tuổi. Tăng Ninh nghe hiểu ý của anh. Anh nhỏ hơn Lâm Uẩn Ngọc. Cô gọi Lâm Uẩn Ngọc là anh, nhưng lại gọi anh là thầy. Nghe có vẻ anh già hơn. Nhưng bảo gọi Bùi Tây Lâm là anh Lâm, cô cảm thấy rất kỳ lạ, không thể nào gọi ra miệng được. Tôi... Tăng Ninh sắp xếp từ ngữ. Còn chưa sắp xếp xong, Bùi Tây Lâm nhìn cô. Gọi cả họ tên của tôi cũng được. Tăng Ninh sững sờ. Như vậy không ổn lắm đâu. Bùi Tây Lâm nhướng mày. Không ổn ở đâu? Anh là đàn anh. Bùi Tây Lâm bất lực thở dài. Tôi và cô đồng lứa. Tăng Ninh mấp máy môi. Bùi Tây Lâm nói. Họ tên cũng không muốn à? Tăng Ninh ngước mắt, bắt gặp con ngươi màu sáng của anh. Ánh mặt trời không chói mắt của buổi chiều chiếu vào, dừng trên mặt anh, làm lộ rõ ngũ quan của anh cùng đôi mắt thâm thúy. Trong nháy mắt, Tăng Ninh bị anh mê hoặc. Cô khó lòng kiềm chế, bật thốt lên. Không có. Tôi sẵn lòng. Dứt lời, Tăng Ninh bị câu trả lời của mình dọa sợ. Sẵn lòng thì sẵn lòng. Tại sao cô lại nói tôi sẵn lòng? Có phải trả lời quá nghiêm túc rồi không? Cô bỗng nghe thấy tiếng cười của Bùi Tây Lâm. Vậy nhớ kỹ đấy. Lỗ tai Tăng Ninh khẽ vểnh lên, mí môi cười. Ừ. Bên trong xe yên tĩnh lại. Dường như cảm nhận được cô không thoải mái. Bùi Tây Lâm cười nói. Còn muốn nghe nhạc không? Tăng Ninh cũng hiểu bọn họ cần chút âm nhạc để phá vỡ không khí gượng gạo. Có. Cô nói tên bài hát. Bùi Tây Lâm nhìn biểu cảm vui vẻ của cô, thuận miệng hỏi. Cô rất thích bài hát này sao? Tăng Ninh gật đầu. Tôi thích ca sĩ này. Bùi Tây Lâm đã hiểu. Biết rồi. Tăng Ninh ngạc nhiên, định hỏi câu trả lời này của anh là có ý gì. Bùi Tây Lâm lại chuyển đề tài trước, hỏi cô về chuyện chuẩn bị thử vai. Hai người ở trong xe thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi câu, có âm nhạc làm bạn, dường như cũng không câu nệ xấu hổ như tưởng tượng. Khi xe đến cửa nhà đạo diễn Trần, Tăng Ninh còn thắc mắc, tại sao lại hơn một tiếng trôi qua nhanh thế? Tăng Ninh xem phim hàng ngày, cũng xem không ít bộ của đạo diễn Trần Tùng, đã biết điểm lợi hại của ông ấy. Ông ấy là một đạo diễn có thể tạo ra những thước phim từ cuộc sống bình thường. Số người trong giới muốn hợp tác với ông ấy nhiều không đếm xuể. Phim của ông ấy không giống như đang kể chuyện, mà giống như đang phi chép lại cuộc sống. Tăng Ninh rất thích phong cảnh quay phim của ông ấy, tạo cảm giác rất thoải mái, giúp cô dễ dàng nhập tâm vào nhân vật. Gia đình của Trần Tùng không ở Lâm Thành, ông ấy là người Vũ Thành, nhưng ông ấy cũng có nhà ở Lâm Thành, nên một năm sẽ ở Lâm Thành vài tháng. Biệt thự ở vùng ngoại ô, rất yên tĩnh, nằm gần hồ. Khi Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm xuống xe, họ đã chú ý ngay đến đủ loại trong biệt thự. Cô không nhịn được cảm thán một câu. Đẹp quá. Bùi Tây Lâm cụp mắt. Thích sao? Ừ. Tăng Ninh ngước lên. Bùi Tây Lâm cười. Anh nhìn xung quanh một lượt. Đi vào thôi. Tăng Ninh gật đầu. Trần Tùng ở nhà một mình. Khi Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm đi vào, ông ấy đang bận rộn làm bữa tối trong phòng bếp. Bùi Tây Lâm giới thiệu cô với ông ấy. Đạo diễn Trần, đây là Tăng Ninh. Trần Tùng nhìn Tăng Ninh rồi gật đầu. Đến đây. Chào đạo diễn Tần. Trần Tùng mỉm cười nhìn hai người trước mặt. Biết nấu cơm không? Tăng Ninh ngẩn ra, ăn ngay nói thật. Biết nấu vài món đơn giản. Tăng Ninh học được cách nấu vài món ăn đơn giản ở chương trình tạp kỹ, rất vui được gặp bạn. Trần Tùng gật đầu, ánh mắt chuyển đến Bùi Tây Lâm. Tôi giúp hai người. Tăng Ninh còn chưa kịp phản ứng đã bị Trần Tùng gọi vào phòng bếp. Đến đây, món chay tối nay giao cho cô. Ông ấy nói. Tôi làm bít tết. Tây Lâm lại đây giúp đi. Tăng Ninh lơ mơ, hoàn toàn không ngờ tình huống sẽ phát triển như vậy. Trần Tùng hoàn toàn khác với hiểu biết của cô về ông ấy. Cô thất thần. Bùi Tây Lâm nâng tay khẽ gõ đầu cô, giọng nói chơi ý cười thản nhiên. Đi giúp ông ấy nào. Tăng Ninh nhìn anh. Đạo diễn Trần. Ông ấy không thích trong nhà có nhiều người, bình thường đều đích thân xuống bếp. Bùi Tây Lâm giải thích với cô. Tăng Ninh mờ mịt theo vào phòng bếp. Ba người cùng hợp lực, không phải bữa tiệc lớn. Tăng Ninh nấu một phần mì ý, xào một đĩa đồ chay. Trần Tùng thì làm bò bít tết, nướng tôm tươi. Còn về phần Bùi Tây Lâm thì ở bên cạnh phụ giúp rửa rau và gọt hoa quả. Khi tất cả các món ăn được bày lên bàn, trông cũng không tệ. Tăng Ninh định lấy điện thoại ra chụp ảnh nhưng lại xấu hổ. Bỗng nhiên cô thấy Bùi Tây Lâm lấy điện thoại ra. Tăng Ninh. Tăng Ninh ngước lên nhìn. Bùi Tây Lâm đưa điện thoại cho cô, vẻ mặt dịu dàng. Chụp hộ tôi hai tấm ảnh. Dứt lời, Trần Tùng nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Cậu thích chụp ảnh khi nào vậy? Tôi nói không thích bao giờ. Trần Tùng cười nhìn Tăng Ninh. Chụp thêm vài tấm rồi gửi cho tôi một tấm. Tăng Ninh mỉm cười đồng ý đáp. Được. Chụp ảnh xong, ba người ăn cơm cùng nhau. Trần Tùng không đề cập chuyện thử vai. Tăng Ninh cũng không chủ động nhắc đến. Cô không muốn phá hỏng bầu không khí mà chẳng cần gấp gáp làm gì. Ăn cơm xong, Bùi Tây Lâm dành công việc dọn dẹp. Tăng Ninh vốn định giúp đỡ nhưng lại bị Trần Tùng gọi sang một bên. Đạo diễn Trần. Cô nghiêm chỉnh đứng ở vị trí cách không xa Trần Tùng. Trần Tùng nhìn cô cười nói. Tôi đáng sợ vậy sao? Tăng Ninh khựng lại. Không phải. Trần Tùng e hèm. Ngồi xuống đi. Ông ấy thuận miệng hỏi. Tây Lâm cho cô xem kịch bản rồi đúng không? Tăng Ninh gật đầu. Ánh mắt Trần Tùng nhìn cô sâu xa. Cô cảm thấy mình hợp tác diễn này không? Tăng Ninh ngẩn người ngước mắt nhìn ông ấy. Câu hỏi này của Trần Tùng không hề thân thiện. Theo như bình thường, đạo diễn chỉ hỏi sau khi đọc kịch bản xong thì có suy nghĩ gì, cũng như hiểu biết gì về nhân vật, sau đó bảo diễn thử. Mà Trần Tùng lại thẳng thắn hỏi cô cảm thấy mình hợp vai diễn này không. Im lặng một lát, Tăng Ninh nhìn ông ấy với ánh mắt trong veo. Không thử thì làm sao biết hợp được. Cô mím môi. Tôi không dám nói mình hợp với 100%, nhưng tôi có thể nói với đạo diễn Trần rằng tôi rất thích vai diễn này, cũng muốn diễn tốt nó. Nghe vậy, Trần Tùng thản nhiên nhìn cô trong giây lát, sau đó mỉm cười. Được, tôi biết rồi. Ông ấy rũ mắt, ngắm nghía điếu thuốc trong tay. Tôi nghe Lâm Tây nói cô sợ nước. Tôi sẽ vượt qua. Trần Tùng ngẩng đầu đánh giá cô. Ông ấy nhìn vào mắt khiến cô căng thẳng. Cô thở ra. Cô đang do dự có nên nói nữa không, thì Trần Tùng cười lắc đầu. Tây Lâm nói rất đúng. Cái gì? Cô vô thức ngẩng đầu lên. Trần Tùng cười không nói ra. Cô đợi hỏi Tây Lâm đi. Ông ấy tiếp lời. Bộ phim điện ảnh này dự định khai máy vào tháng 3. Ông ấy nói với Tăng Ninh. Cô trở về nói với Văn Khê một tiếng. Tôi sẽ bảo trợ lý bàn bạc cụ thể với cô ấy. Trước tuần cuối của tháng 3, cô muốn nhận cái gì cũng được. Nhưng từ cuối tháng 3 đến tháng 4, cô không thể ra ngoài làm việc riêng được. Trần Tùng là một đạo diễn không cho phép diễn viên trong đoàn phim của mình xin nghỉ phép, đặc biệt là diễn viên mới. Ông ấy cảm thấy diễn viên ra khỏi đoàn phim rồi trở về sẽ bị ảnh hưởng tới cảm xúc. Ông ấy hy vọng trong khoảng thời gian quay phim, diễn viên của mình sẽ thường trực trong đoàn phim, coi bản thân như người trong màn ảnh, là người trong màn ảnh. Mãi đến khi rời khỏi nhà Trần Tùng, Tăng Ninh vẫn chưa hoàn hồn lại. Cô mơ hồ ngồi trên xe, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Thầy... Chữ còn lại chưa nói ra, Bùi Tây Lâm đã nhìn cô. Tăng Ninh sửa miệng. Bùi Tây Lâm. Bùi Tây Lâm hài lòng cười. Muốn nói gì? Như này là tôi đã qua buổi thử vai rồi sao? Tăng Ninh nghi hoặc. Trần Tùng cũng chưa có xem cô diễn thử mà. Ừ, không phải đạo diễn Trần đã nói sẽ bàn bạc cụ thể với Văn Khê sao? Nhưng... Tăng Ninh ngạc nhiên. Ông ấy không xem tôi diễn thử sao? Bùi Tây Lâm mỉm cười. Ông ấy đã xem biểu hiện của cô trong bóng dáng. Tăng Ninh ngạc nhiên. Ông ấy rất thân với đạo diễn Tần. Tăng Ninh đã hiểu. Vậy tôi thông qua dễ dàng như vậy sao? cô vẫn không thể tin được. Bùi Tây Lâm liếc cô. Không dễ dàng. Tăng Ninh khó hiểu. Bùi Tây Lâm lái xe đưa cô về, giọng trầm xuống. Đạo diễn Trần đã xem cô diễn. Sở dĩ tối nay ông ấy không bảo cô diễn thử là bởi vì ông ấy cũng không muốn tìm một diễn viên có kỹ năng diễn xuất thành thục. Nghe vậy Tăng Ninh không biết nên vui hay nên buồn, dường như đoán được cô nghĩ gì. Bùi Tây Lâm bất lực. Tôi không nói kỹ năng diễn xuất của cô chưa tốt. Tôi biết cô đã tiến bộ rất nhiều. Cô diễn rất có cảm xúc. Anh nghiêng đầu nhìn Tăng Ninh, ánh mắt chân thành. Thứ tôi muốn nhắc tới là sự thành thục, tức là về phương diện kỹ xảo. Trần Tùng chưa bao giờ muốn diễn viên có kỹ xảo. Ông ấy muốn người tự nhiên nhất có thể. Tăng Ninh mơ hồ nghe hiểu ý của Bùi Tây Lâm. Bùi Tây Lâm quan sát vẻ mặt của cô có sự thay đổi. Anh nói nhỏ. Đạo diễn Trần chọn người dựa vào cảm giác. Tăng Ninh không nhịn được cười. Vậy tôi đã cho đạo diễn Trần cảm giác mà ông ấy cần, đúng không? Ừ. Bùi Tây Lâm rũ mi mắt, ánh mắt dừng trên người cô. Không chỉ mỗi đạo diễn Trần. Thôi đâu. Nụ cười trên mặt Tăng Ninh cứng đờ. Định hỏi ngoài đạo diễn Trần ra thì còn ai nữa. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Bùi Tây Lâm, cô không cần hỏi cũng biết đáp án. Mặc dù cô hơi không lý giải nổi đáp án. Im lặng một lúc, Tăng Ninh quay đầu nhìn sang nơi khác, giọng nói nhẹ nhàng. Đạo diễn Trần luôn tự xuống bếp sao? Bùi Tây Lâm biết cô muốn hỏi gì. Anh suy nghĩ rồi trả lời cô. Xem như vậy, vợ ông ấy không thích có người ngoài trong nhà. Tăng Ninh ồ một tiếng. Thảo nào? Cô tò mò. Vợ ông ấy không đến Lâm Thành sao? Bùi Tây Lâm giật mình. Anh cụp mắt bảo. Bà ấy đã qua đời mấy năm trước rồi. Tăng Ninh sững sờ vội nói. Rất xin lỗi, tôi không biết. Sau khi quyết định đến chỗ Trần Tùng thử vai, Tăng Ninh đã lên mạng tìm kiếm và cũng đã đọc thông tin về ông ấy trên Bách Khoa Toàn Thư. Cô biết Trần Tùng có vợ, nhưng không ai biết rốt cuộc vợ ông ấy là ai. Trên mạng cũng chỉ nói qua loa. Đương nhiên Tăng Ninh cũng như hầu hết cư dân mạng đều không biết vợ ông ấy đã qua đời. Cho dù là biết hay không, cô mạo muội hỏi vậy cũng cần phải xin lỗi. Bùi Tây Lâm cười nhìn cô. Cố gắng không nhắc đến trước mặt đạo diễn Tần là được. Tăng Ninh nào dám cơ chứ. Bóng đêm u tối, ban đầu Tăng Ninh còn có thể nói chuyện với Bùi Tây Lâm 2-3 câu, nhưng sau đó mí mắt bắt đầu đánh nhau, bất giác ngủ thiếp đi. Bùi Tây Lâm thấy người bên cạnh đã ngủ, anh chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe đến mức lớn nhất. Khi dừng đèn đỏ, anh nhẹ nhàng khoác áo lên người Tăng Ninh. Lúc Tăng Ninh tỉnh dậy, bên trong xe rất tốt, cô vẫn còn buồn ngủ. Nâng tay xoa mắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy cửa thang máy quen thuộc. Cô nhìn chằm chằm vài giây, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ghế lái. Bùi Tây Lâm không ở trong xe. Tăng Ninh đang định đứng dậy xuống xe thì chiếc áo phao trên người rơi xuống. Khi cô cúi xuống nhặt nó, đúng lúc Bùi Tây Lâm mở cửa xe ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một tay Bùi Tây Lâm vẫn còn đặt lên cửa xe, tay kia cầm điện thoại. Nhờ ánh sáng trong bãi đỗ xe, anh đánh giá Tăng Ninh trước mặt. Sau đó anh rời tầm nhìn vốn đang đối diện trực tiếp với ánh mắt cô xuống cánh tay đang cầm áo khoác của cô. Tăng Ninh bị anh nhìn chăm chú tới mức hơi rét run. Cô bình tĩnh lại giả vờ thản nhiên nói. Hình như đã đến nơi lâu rồi phải không? Bùi Tây Lâm. Mới mấy phút trước. Anh đón lấy áo bởi vì cô mặc nó cũng lâu rồi nên áo rất ấm. Ngủ ngon chứ? Nghe anh hỏi vậy, Tăng Ninh im lặng một lát rồi đáp. Cũng tạm. Cô cố gắng nhớ lại hình như cũng thoải mái hơn so với tưởng tượng. Bùi Tây Lâm mỉm cười. Vậy thì tốt. Anh nghiêng đầu. Đi thôi. Đi. Đi đâu cơ? Bùi Tây Lâm mặc áo khoác lên người, khóe môi hơi cong lên. Đưa cô tới cửa thang máy. Tăng Ninh định từ chối nhưng anh đã phải vòng qua đầu xe, đi tới chỗ ghế lái phụ, rất tự nhiên mở cửa xe cho cô. Tăng Ninh chú ý tới bàn tay anh đặt lên nóc xe, sau đó lập tức thu lại ánh mắt. Đưa cô tới cửa thang máy xong, Bùi Tây Lâm mới rời đi. Nhìn chung cũng không có gì gọi là quá lưu luyến. Cửa thang máy đóng lại, Tăng Ninh dựa vào tường, ngẩng đầu lên nhìn trần thang máy. Trần thang máy giống như được làm bằng kính, cô có thể thấy chính mình qua đó, cũng có thể phản chiếu cả nỗi hoang mang nơi đáy mắt cô. Nếu nói trước ngày hôm nay, thái độ của Bùi Tây Lâm đối với cô còn khiến cô bán tín bán nghi, thì sau bữa cơm tối nay, cô gần như đã có đáp án chắc chắn. Cho dù Bùi Tây Lâm không nói, bọn họ đều không phải đồ ngốc, có những chuyện có thể tự cảm nhận được. Cô cảm thấy Bùi Tây Lâm không nói rõ với cô một mặt là vì chưa đến thời điểm thích hợp, mặt khác là vì anh nghĩ cô vốn đã nhận ra rồi. Rõ ràng thời gian thang máy đi lên chỉ vẻn vẹn có mấy chục giây, vậy mà Tăng Ninh lại cảm thấy nó trôi qua rất lâu. Về đến nhà, thay giày xong, ngồi xuống sofa, cô vẫn nghĩ tới chuyện này. Lúc Giản Hủy gọi điện thoại tới, Tăng Ninh vừa tắm xong, đang nằm đắp chăn. Alo. Nghe thấy giọng nói uể oải của Tăng Ninh, Giản Hủy lo lắng. Hôm nay cậu thử vai không thuận lợi à? Không. Tăng Ninh lật người, suy nghĩ rồi nói. Cũng khá thuận lợi. Giản Hủy nhướng mày. Vậy giọng cậu sao thế? Mệt à? Có một chút. Tăng Ninh nói thật. Sao vậy? Chị em quan tâm nhau tí. Tăng Ninh cười. Tớ lại thấy cậu không phải đang quan tâm tớ. Đừng có nói thẳng ra như thế chứ. Giản Hủy chột dạ như một tên trộm, không nhịn được mà bảo. Tớ gọi để buôn dưa lê tí, định hỏi xem tình hình cậu và Bùi Tê Lâm đi ăn tối với đạo diễn Tần thế nào. Tăng Ninh ậm ừ giả ngốc. Tình hình gì? Bọn tớ chỉ ăn bữa cơm xong rồi thử vai, sau đó ai về nhà nấy thôi. Cái gì? Giản Hủy kinh ngạc. Thầy Bùi không đưa cậu về nhà? Cô cạn lời, cố gắng giải thích. Đưa tớ về nhà rồi anh ấy cũng về nhà. Đúng là ai về nhà nấy còn gì. Vậy mà cũng tính sao? Giản Hủy khẽ ừ. Không tính đâu nhá. Ồ, ở phương diện này trước giờ Tăng Ninh chưa từng phản bác lại được Giản Hủy. Cô cũng không thông minh tranh luận. Im lặng một lúc, Giản Hủy hỏi. Cậu chắc chắn suy nghĩ của bản thân chưa? Giản Hủy hỏi một câu không đầu không đuôi. Nhưng Tăng Ninh vừa nghe đã hiểu cô ấy muốn hỏi gì. Cô im lặng vài giây, tỏ ra mờ mịt nói. Cái gì cơ? Giản Hủy, đừng có giả ngốc với tớ. Cậu biết tớ đang nhắc đến chuyện gì mà. Tăng Ninh lẩm bẩm, nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp. Cũng khá chắc. Tớ không đoán sai đúng không? Ừ. Tăng Ninh không dám khẳng định, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Giản Hủy cạn lời. Thầy Bùi thổ lộ rồi à? Sao có thể? Nếu Bùi Tây Lâm thổ lộ thì đâu còn là suy đoán nữa. Giản Hủy khó hiểu. Nếu anh ấy đã thích cậu thì sao lại không thổ lộ? Anh ấy sẽ không làm thế. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, cho dù Bùi Tây Lâm có thích cô thật thì cũng không thổ lộ với cô. Anh cũng sẽ không vì chút cảm tình mà hành động lỗ mãng. Giản Hủy vốn định hỏi sao Tăng Ninh lại chắc chắn đến thế, thì chợt nhớ đến Bùi Tây Lâm mình biết. Hình như anh thật sự chính là người như vậy. Trước khi nắm chắc thứ gì đó, anh sẽ không vội vã quyết định. Vậy còn cậu? Giản Hủy hỏi. Tăng Ninh sững sờ. Không biết. Giản Hủy kinh ngạc. Không phải cậu cũng rất thích ở chung với thầy Bùi sao? Nào có giống đâu. Tăng Ninh nói. Thích ở cùng anh và hy vọng được trở thành người yêu của anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giản Hủy đã chập chững dấn thân vào con đường yêu đương từ thời cấp 3 rồi. Hồi đó thịnh hành tình kiểu tình yêu thanh xuân vườn trường. Thích là nhích luôn, chứ không có băn khoăn vòng vo phức tạp như mấy người trưởng thành. Cố định khuyên Tăng Ninh mấy câu. Nếu thích ở cùng đối phương thì chắc chắn đối phương đã mang lại cảm giác thoải mái cho cô rồi. Nhưng lời vừa tới cửa miệng, cô ấy lại cảm thấy bản thân Tăng Ninh sẽ nhìn nhận rõ ràng hơn. Tăng Ninh tự hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì. Im lặng một lúc, Giản Hủy bảo. Được thôi, dù cậu có quyết định thế nào thì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu. Tăng Ninh nhướng mày, cố ý trêu chọc cô ấy. Thế nếu thầy Bùi thích tớ thật, tớ lại từ chối anh ấy vậy cũng được chứ? Idol thì cũng quan trọng đấy, nhưng mà quan trọng sao bằng bản thân được. Ồ, Tăng Ninh cong môi. Thế nếu hai bọn tớ yêu nhau thì cậu có giận không? Sao tớ phải giận? Giản Hủy nghi hoặc. Tớ không giành được thầy Bùi, bạn thân của tớ lại có được anh ấy. Tớ còn phải đốt pháo bông chúc mừng cả tháng trời chứ. Giản Hủy vô cùng lý trí khi theo đuổi thần tượng. Nếu cô thích ai đó sẽ sẵn lòng bỏ tiền ra mua sản phẩm, thúc đẩy lượng tiêu thụ. Nhưng cô ấy cũng sẽ không ảo tưởng muốn chiếm người đó làm của riêng. Thậm chí nếu biết đối phương có người mình thích, có bạn gái hay kể cả là đã có vợ, cô ấy vẫn tôn trọng và chúc phúc cho bạn trai mình. Đương nhiên, nếu có tình cảm nam nữ với đối phương, cô ấy cũng sẽ dốc lòng theo đuổi. Tăng Ninh buồn cười. Tớ sai rồi. Giản Hủy biết cô đang trêu mình, lẩm bẩm nói. Đương nhiên, nếu cậu thật sự muốn ở bên cạnh thầy Mùi thì cũng cần đền bù cho tớ một chút. Tăng Ninh nhướng mày. Cái gì? Hai cậu còn chưa ở bên nhau mà đã hỏi rồi sao? Tăng Ninh rất vui vẻ nói. Tớ hỏi trước. Nếu tớ không đền bù thì tớ hoàn toàn không cần nghĩ đến chuyện ở bên thầy Bùi của cậu. Giản Hủy nghẹn họng im lặng một giây rồi hỏi: Thầy Bùi có biết chúng ta nói sau lưng ấy như này không? Tăng Ninh sững người, xoa chóp mũi. Vĩnh viễn không biết được. Đúng, không thể để anh ấy biết được. Cô ấy thuận miệng nói: Nếu cậu và anh ấy yêu nhau, dù thế nào cũng phải mua cho tớ 2 chiếc túi sách đó. Tăng Ninh nhìn lên trần nhà. Cúp máy đây. Giản Hủy cười. Cái gì? 2 cái không được thì 1 cái thôi. Tăng Ninh thở dài. Đợi vài năm nữa tớ yêu hãng nói nha. Mấy năm nữa? Cậu còn muốn đợi mấy năm nữa mới yêu? Thì tạm thời cứ vậy đi. Nhưng những trong lúc đấy tớ yêu đương trước cậu thì sao? Vậy thì cậu mua cho tớ. Tăng Ninh hẹn ước với cô ấy, chợt ngáp một cái. Tớ hơi buồn ngủ, ngủ nha. Được rồi, cậu ngủ đi. Mai tớ qua tìm cậu. Sau khi cúp điện thoại, Tăng Ninh lên giường lăn lộn một lúc rồi mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Ở bên kia, Bùi Tây Lâm vừa về nhà liền nhận được điện thoại của Hoàng Minh. Anh ấy gọi hỏi kết quả của bữa tối của anh và Tăng Ninh. Bùi Tây Lâm có gì nói đấy. Hoàng Minh khen ngợi Tăng Ninh 2 câu rồi chuyển đề tài. Sao cậu lại đề cử cô ấy với đạo diễn Tần? Tôi có à? Bản thân cậu thấy sao? Nếu không phải do Bùi Tây Lâm đề cử thì Trần Tùng cũng sẽ không nghĩ tới một diễn viên mới nào như Tăng Ninh. Cho dù không bàn đến địa vị, chỉ xét kỹ năng diễn xuất và tác phẩm gần đây của cô thì cũng đã không nằm trong phạm vi cân nhắc của Trần Tùng. Ông ấy có thể đào tạo ra một diễn viên giỏi, nhưng huấn luyện diễn viên giỏi đối với một đạo diễn mà nói là chuyện vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Nếu có người giỏi hơn thì chắc chắn ông ấy sẽ chọn ngay. Bùi Tây Lâm không nói gì, Hoàng Minh cũng im lặng theo, dường như anh ấy đã đoán ra gì đó. Anh ấy cau mày, đột nhiên mở miệng. Có phải cậu có ý với Tăng Ninh không? Bùi Tây Lâm không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Anh vẫn duy trì sự im lặng cần có. Hoàng Minh nói một mình. Tôi biết ngay mà. Tự dưng cậu lại tốt với Tăng Ninh như thế. Không phải đơn giản chỉ vì cố vấn Tân đâu nhỉ? Hồi trước, thấy Bùi Tây Lâm đối tốt với Tăng Ninh, Hoàng Minh cứ nghĩ là do anh có quan hệ tốt với cố vấn Tân. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, thấy có mùi mờ ám trong đây rồi. Bùi Tây Lâm nào đã có chu đáo tới mức nghĩ cách để giúp em gái của người anh em tốt phát triển tương lai, lại còn đích thân làm tài xế đưa đón, giới thiệu tài nguyên cho cô. Hỏi cậu đấy. Không có được câu trả lời, Hoàng Minh hơi mất kiên nhẫn. Cậu có ý với Tăng Ninh từ khi nào vậy? Bùi Tây Lâm im lặng rất lâu, sau đó mới cho Hoàng Minh một câu trả lời cực kỳ thiếu đánh. Không biết. Thậm chí bản thân anh cũng không hiểu cảm xúc của mình từ đâu mà đến. Tới khi anh nhận thức được sự tồn tại của Tăng Ninh có hơi đặc biệt thì đã không kịp quay đầu, cũng không kịp nghĩ kỹ rốt cuộc tại sao lại đối xử với cô đặc biệt như vậy. Bùi Tây Lâm từng biết lý do nhưng đến giờ lại không nhớ ra. Hoàng Minh nghẹn họng, không nhịn được nói. Cậu muốn yêu đương cũng được, nhưng Tăng Ninh là nghệ sĩ của Văn Khê. Nếu cậu muốn chơi đùa cho vui thì tìm người khác đi. Bùi Tây Lâm cạn lời. Tôi nói không biết là không biết bắt đầu thích cô ấy từ khi nào. Hoàng Minh. Ồ, thế giờ cậu đang nghĩ gì? Không biết. Cậu còn nói không phải chơi đùa. Bùi Tây Lâm bật cười thành thật nói. Nhưng mà Tăng Ninh không có ý đó với tôi. Cái gì? Cái gì mà cái gì? Anh nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, giọng điệu bình tĩnh. Cô ấy không có ý với tôi là chuyện rất bình thường mà. Trước giờ anh vẫn luôn cảm thấy bản thân mình không phải là người có thể khiến cả thế giới yêu thích. Hoàng Minh trầm ngâm. Cũng phải, mặc dù cậu đẹp trai, nhưng cũng không đến mức nhìn một cái là đổ. Bùi Tây Lâm đáp. Anh đang khen hay mỉa mai tôi đấy? Anti-fan của cậu không kém những nghệ sĩ khác. Chẳng lẽ cậu không biết cậu đẹp trai à? Biết chứ đúng không? Nhưng bọn họ vẫn ghét cậu đấy thôi. Bùi Tây Lâm cố kiềm chế không ngắt cuộc gọi ngay lập tức. Anh trầm giọng. Không có chuyện gì để cúp máy đây. Có. Anh ấy nhanh chóng nhắc nhở Bùi Tây Lâm về lịch trình sắp tới. Bùi Tây Lâm ậm ừ. Biết rồi. Trước khi dập máy, Hoàng Minh không quên căn dặn. Cậu nên suy nghĩ kỹ chuyện giữa cậu và Tăng Ninh đi. Nếu cô ấy không có ý đó với cậu, thì thật mà liệu từ bỏ sớm đi. Bùi Tây Lâm nghe xong, không chút do dự cụp máy. Sau đó đi tới cạnh cửa sổ đứng một lát rồi mới trở về phòng. Sáng hôm sau, Tăng Ninh thấy điện thoại không có tin nhắn nào mới thoải mái cùng Giản Hủy hưởng thụ spa tại nhà. Làm xong thì Văn Khê đến. Phía Trần Tùng làm việc rất nhanh. Sáng sớm đã gọi cho Văn Khê nói chuyện ký kết hợp đồng. cho Tăng Ninh xem điều khoản sơ bộ xong. Văn Khê bảo, em nghĩ kỹ chưa? Tăng Ninh ngước mắt lên. Chị Văn Khê cảm thấy mối làm ăn này không thỏa đáng à? Không. Văn Khê dùng trực giác của một quản lý nghệ sĩ nói với cô. Em chỉ cần diễn văn này thật tốt thì vụ làm ăn này chắc chắn có lợi. Đầu lông mày của Tăng Ninh nhích lên. Vậy thì chúng ta không còn lý do gì để do dự nữa. Văn Khê gật đầu. Trần Tùng cho em thử vai thế nào? Ông ấy không có. Tăng Ninh thật thà. Em không diễn thử trước mặt ông ấy. Ông ấy chỉ hỏi em vài câu thôi. Văn Khê cau mày. Vậy sao? Vâng. Tăng Ninh nhìn cô ấy. Có vấn đề gì hả chị? Trước giờ ông ấy luôn yêu cầu thử vai theo cách khác biệt. Không đi theo khuôn khổ cũng là điều bình thường. Cô ấy nhìn Tăng Ninh. Bùi Tây Lâm cũng nhận bộ phim này à? Nhắc tới Bùi Tây Lâm, Tăng Ninh hơi thất thần. Vâng. Văn Khê không chú ý tới thay đổi nhỏ này của cô, chỉ nhàn nhạt bảo. Vậy đây cũng tính là lần thứ hai người hợp tác rồi. Tăng Ninh trầm mặc nói. Hai bọn em không cùng đẳng cấp, hợp tác cái gì chứ? Sao lại không? Văn Khê cười đáp. Chỉ cần đóng chung một bộ phim là hợp tác rồi. Hơn nữa Bùi Tây Lâm vào giới bao nhiêu năm? Em lại mới vào giới bao lâu? Em đừng vì danh tiếng của mình mà thấp tự ti. Tăng Ninh ngẩn người vô thức nói. Em không có. Ngược lại cô không vì lý do này mà tự ti về bản thân. Vậy lời em vừa nói là sao? Văn Khê tò mò nhìn cô. Tiện miệng thôi. Được rồi, tiện miệng cũng không sao. Đừng áp lực quá là được. Bên đạo diễn Trần nói vài ngày nữa sẽ gửi kịch bản sơ bộ cho chị. Đến lúc đó em hãy xem thử. Tăng Ninh đồng ý. 3 ngày sau, Tăng Ninh nhận được tin nhắn Bùi Tây Lâm gửi đến. Ký hợp đồng chưa? Lúc này Tăng Ninh và Văn Khê vừa kết thúc buổi ký hợp đồng chưa đầy 20 phút. Tăng Ninh nhịn không được trả lời. Thầy Bùi, anh tâm linh tương thông quá rồi đấy. Bùi Tây Lâm. Cũng tạm. Cô thật sự không có ý khen ngợi anh mà. Dường như cảm nhận được sự im lặng của Tăng Ninh, Bùi Tây Lâm chuyển chủ đề, hỏi về mấy vấn đề liên quan đến hợp đồng. Trần Tùng có yêu cầu rất cao đối với diễn viên đóng phim của mình. Trước khi bắt đầu quay, ông ấy sẽ bảo các diễn viên chính và biên kịch tiến hành trao đổi kịch bản. Cảnh quay của Tăng Ninh bắt đầu vào tháng 3 nên bây giờ cũng rảnh rỗi. May là bây giờ cô không phải là nghệ sĩ nổi tiếng gì, mấy tháng chống lịch chẳng có gì là khó đối với cô. Nhưng Bùi Tây Lâm thì khác. Sau khi Tăng Ninh thành thật trả lời hết tất cả những vấn đề của Bùi Tây Lâm, cô hỏi thêm một câu. Hai ngày nay anh có lịch trình nào khác không? Có. Tăng Ninh định hỏi là gì, nhưng sau khi gõ hai chữ này lại cảm thấy không hợp lắm. Cô khựng lại, xóa những lời này đi. Vừa xóa xong thì điện thoại rung lên. Bùi Tây Lâm đã chủ động nói cho cô biết. Vài ngày sau có một lịch quay phim ở nước ngoài. Tăng Ninh hơi bất ngờ, suy nghĩ rồi trả lời. Ồ, có lẽ phải gần Tết tôi mới về nước. Tăng Ninh khẽ giật mình muốn hỏi anh tại sao. Tin nhắn của Bùi Tây Ninh lại một lần nữa hiện lên trên điện thoại. Có một ngôi sao nước ngoài làm khách mời. Vai diễn này được quyết định từ mấy tháng trước. Phần diễn của anh không nhiều không ít. Thời gian quay cũng gần một tháng. Tăng Ninh không biết anh nói những thứ này để làm gì. Hay đúng hơn là không cần thiết để biết. Trong lúc cô đang ngẩn người, tin nhắn của Bùi Tây Lâm lại gửi đến, là một câu hỏi mà cô cũng không thể trả lời. Anh hỏi cô về lịch trình làm việc 3 tháng tới. Tăng Ninh xoắn suýt hỏi lại. Anh hỏi chuyện này để làm gì? Có nhiều thứ vẫn chưa quyết định. Cô là người mới, lịch trình không dày đặc như Bùi Tây Lâm, nên cũng không cần phải đặt trước 3 tháng, thậm chí là nửa năm. Cô là người có thể tạm thời nhét thêm công việc cho vào đủ số lượng. Bùi Tây Lâm. Nghĩa là sắp tới không có tham gia dự án gì đúng không? Ừ. Tôi có thể nhờ cô một việc được không? Việc gì? Muốn nhờ cô chăm sóc bé mèo nhà tôi một thời gian ngắn. Tăng Ninh hơi sửng sốt. Không ngờ Bùi Tây Lâm tìm đến cô là vì việc này. Cô cảm thấy chuyện giúp người khác chăm sóc thú cưng đã là vượt quá giới hạn bạn bè, cũng vượt quá quan hệ lúc này của hai người. Nhưng nếu nhẫn tâm từ chối thì Tăng Ninh không tài nào làm được. Bởi vì thật sự cô rất thích thú chú cún nhà anh. Tăng Ninh là kiểu người không có sức chống cự với mèo và chó. Trong quá khứ cô luôn mong, nếu một ngày cô sống độc thân, thì nhất định phải nuôi một chú cún hoặc mèo. Bây giờ mặc dù đã sống một mình rồi, nhưng vì công việc mà phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cô sợ sẽ bỏ bê thú cưng, sợ bản thân không có thời gian chăm sóc, nên đành gác lại kế hoạch này. Cô ngẩn người nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Bùi Tây Lâm, trầm tư một lúc rồi hỏi, anh Hoàng Minh không thể chăm sóc nó được sao? Hoàng Minh cũng phải bay ra nước ngoài. Tang Ninh không nói gì, định hỏi dì giúp việc trong nhà đâu, nhưng vừa mới gõ chữ thì cô lại xóa đi. Dì giúp việc cũng không thể chăm nom cả ngày được, những việc dì làm được cùng lắm chỉ là cho ăn cho ở. Lúc Tang Ninh đang do dự, Bùi Tây Lâm nói, nếu không tiện thì cũng không sao. Không hiểu sao Tang Ninh cảm thấy anh đang gài bẫy mình. Cho dù có bị bẫy là đến lần khác, cô vẫn ngốc nghếch nhảy vào. Nếu tôi không tiện thì anh định để cho ai chăm sóc bé mèo? Anh của cô chắc sẽ nhận lời. Hai người đối diện khung chat yên tĩnh một lúc lâu. Tang Ninh không kìm được, anh có chắc là tôi có thể thoát được không? Tôi tin tưởng cô. Tang Ninh im lặng nhìn trời, thật sự cảm thấy hành vi này của anh có hơi trà xanh. Nhưng cô lại không có cách nào để từ chối yêu cầu nồng nặc vị trà này của anh, bởi vì cô rất thích bé mèo. Cho dù có không thích, cô cũng sẽ đồng ý với Bùi Tây Lâm, vì nếu cô không giúp thì rất giống loại người có ơn mà không báo. Cuối cùng Tang Ninh lại lo lắng hỏi Bùi Tây Lâm rằng liệu bé mèo có muốn đến nhà của cô không. Bùi Tây Lâm cho cô một câu trả lời chắc nịch, bé mèo rất thích cô, sao lại không muốn ở chung với cô chứ. Sau khi chuyện này đã quyết định xong xuôi, Tang Ninh cũng không nghĩ nhiều về nó nữa. Cỡ nửa tháng Bùi Tây Lâm mới bay, cuộc sống của cô vẫn theo quỹ đạo cũ. Nhưng lúc đi dạo ở siêu thị, Tang Ninh bất giác ghé qua khu vực đồ dùng cho thú cưng. Một hai lần cũng thôi đi, đằng này lại rất nhiều lần khiến cho Giản Hủy đi dạo siêu thị cùng cô bắt đầu khó hiểu. Tối hôm đó, hai người chán nản đi dạo ở siêu thị. Giản Hủy nhìn Tang Ninh cả buổi, không kìm được mà hỏi, cậu định mua quà gì cho năm mới à? Tang Ninh lườm cô ấy, cậu mà cũng hỏi tớ à? Giản Hủy chỉ tay, có phải cậu muốn nuôi thú cưng không? Muốn thì để tớ cho cậu một con mèo nhé. Tang Ninh chớp mắt mấy cái rồi nhìn cô ấy, sao cậu lại nghĩ tớ muốn nuôi thú cưng? Cậu đoán thử xem. Giản Hủy dò xét liếc cô, đã mấy lần liên tiếp cậu tới chỗ đồ dùng thú cưng rồi. Nhờ vậy mà Tang Ninh mới nhận ra hành vi gần đây của bản thân hơi khác thường. Cô a một tiếng, sờ chóp mũi. Tạm thời thì tớ vẫn chưa muốn nuôi, nhưng gần đây thì định nuôi hộ người ta. Giản Hủy sững sờ, hả? Tớ có quen không? Quen đấy. Tang Ninh không nói dối cô ấy, kể hết đầu đuôi chuyện Bùi Tây Lâm nhờ mình chăm sóc thú cún cho cô ấy nghe. Nghe xong Giản Hủy thốt lên câu chửi thề, sau đó không kìm được mà cảm khái, hóa ra thần tượng của tớ có lòng đến vậy cơ à? Cô ấy lẩm bẩm, tớ biết những người lăn lộn lâu trong giới đều rất thông minh, cũng có mắt nhìn, nhưng ánh mắt của thần tượng tớ cũng sâu quá rồi đấy. Tang Ninh trầm mặc. Giản Hủy khuếch vào tay vào người cô, cậu cũng nên biết thầy Bùi đang dùng cách gì để theo đuổi cậu chứ. Câu nói của cô ấy khiến Tang Ninh kinh hãi hai tiếng. Cách gì? Cậu không biết à? Giản Hủy trừng mắt thật lớn. Anh ấy làm như vậy là muốn cho cậu thấy rằng chó nhà anh ấy đã thành công chiếm được sự yêu thích của cậu rồi, để cậu có cảm tình với con chó trước, sau đó sẽ tiện cho việc tìm cậu hơn. Nói xong Giản Hủy bèn lắc đầu, đồ đàn ông tâm cơ, rất tâm cơ. Tang Ninh nghe cô ấy nói thần tượng của chính mình như vậy thì cảm thấy có chút buồn cười. Sao vậy? Lăng kính của cậu với người ta mất rồi à? Là sao đấy? Sao như vậy được? Giản Hủy kéo tay của cô cười hì hì nói, tớ cảm thấy sức quyến rũ của anh ấy càng ngày càng thêm rồi. Tang Ninh khó hiểu, tại sao? Vì anh ấy dùng tất cả biện pháp để theo đuổi người mình thích chứ sao. Giản Hủy nói có chứng cứ, anh ấy chỉ dùng chút thủ đoạn mà thôi, nhưng đều là làm quang minh chính đại, có cảm giác như bắt buộc vậy, trông bá đạo lắm, tớ thích. Tang Ninh nghe vậy thật sự không thể nào hiểu được tư tưởng theo đuổi người mình yêu của Giản Hủy. Thấy Tang Ninh không nói lời nào, Giản Hủy hừ một tiếng, sao vậy, cậu không thích à? Tang Ninh bất giác nói muốn đúng vậy, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt ngập ý cười của Giản Hủy, cô lại nuốt lời định nói về. Cô không nói là thích, nhưng thật ra cũng không ghét. Thật ra lời của Giản Hủy nói cũng rất đúng, khó mà có người sau khi quen biết anh lại đi ghét anh được. Quả thật là Tang Ninh không làm được. Giản Hủy như biết tỏng cười nói, khi nào thì con chó đó đến? Cô ấy tò mò, tớ cũng muốn xem chú chó nhà thầy Bùi trông như thế nào. Trước giờ tớ cứ nghĩ là anh ấy nuôi mèo. Phòng làm việc của Bùi Tây Lâm đã từng nói đến chuyện nuôi bé mèo kỳ thú của Bùi Tây Lâm, nhưng không đăng ảnh chụp lên. Cũng vì như vậy nên rất nhiều người đều cho rằng bé mèo là một con mèo thật, chẳng ai ngờ rằng bé mèo trong bài đăng của phòng làm việc lại là một con chó lông vàng. Nghĩ vậy Giản Hủy đã thấy buồn cười. Thầy Bùi đúng là lạ thật, ai lại đặt tên cho một con chó lông vàng là bé mèo chứ? Tăng Ninh rất tán thành, đặt một cái tên như vậy rất khiến người ta hiểu lầm. Hai người đi dạo siêu thị xong về nhà. Đêm nay Giản Hủy ngủ cùng với Tăng Ninh. Trước khi ngủ, Giản Hủy rất tò mò về chú cún nhà Bùi Tây Lâm, muốn coi ảnh nó. Lần trước Tăng Ninh không có chụp, Giản Hủy im lặng cả buổi lườm cô. Vậy cậu bảo thầy Bùi chụp mấy bức đi. Tăng Ninh từ chối, Giản Hủy ôm cô làm nũng. Lúc hai người đang cãi qua cãi lại, Bùi Tây Lâm lại gửi tin nhắn đến. Anh hỏi Tăng Ninh ngày mai đem chó qua có được không. Ngày kia anh lên máy bay, nếu rảnh thì ngày mai mời cô ăn cơm, tiện thể gửi chó đến cho cô. Lúc Tăng Ninh đang do dự, Giản Hủy thúc giục cô trả lời. Cậu mau nói được đi, đêm mai tớ cũng qua nhà cậu ngủ. Cậu sốt ruột quá thế. Đương nhiên rồi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Idol nhà tớ sau này sẽ là bạn trai của cậu. Vậy chẳng phải là tớ muốn gặp lúc nào thì gặp sao? Rất tiện cho việc theo đuổi thần tượng. Tăng Ninh bị đánh bại trước lý do của cô ấy, nhưng quả thực cô cũng không có lý do từ chối Bùi Tây Lâm. Tôi rảnh, ăn ở đâu? Ăn ở nhà tôi thì sao? Thấy dòng chữ này, Tăng Ninh còn chưa kịp phản ứng, Giản Hủy đã lăn qua lăn lại trên giường. Thầy Bùi đúng là biết trêu chọc mà. Cô ấy lắc cánh tay của Tăng Ninh kích động không thôi. Cậu mau đồng ý đi. Cô không có cách nào nói không tiện. Phải công nhận rằng với khuôn mặt và hình thể của Bùi Tây Lâm, hai người bọn họ đi ăn ở bên ngoài đúng là không an toàn một chút nào. Ăn ở nhà có thể tránh được không ít phiền toái. Được, buổi tối hả? Buổi tối. Việc đi ăn cứ như vậy mà được quyết định. Sau khi việc đã thành, Tăng Ninh bỏ di động xuống liếc nhìn Giản Hủy. Cậu có muốn đi chung không? Tớ đi làm gì? Ăn cơm. Giản Hủy nghẹn họng. Lỡ tớ bị thần tượng của tớ ghét thì sao? Tớ không đến mức không biết điều như vậy. Cô ấy từ chối Tăng Ninh không chút do dự. Tớ không đi, tớ ở nhà chờ cậu rước chó về. Buổi sáng hôm sau, Tăng Ninh đến công ty một chuyến. Văn Khê nói cho cô biết bộ phim mà cô nhận lời làm diễn viên khách mời trước đó đã bắt đầu tuyên truyền, muốn cô tham gia quay một chương trình tạp kỹ. Lúc Tăng Ninh nghe thấy thì có hơi xúc động. Cuối cùng cô cũng có một bộ phim được phát sóng rồi. Lo lắng sao? Văn Khê nhìn cô. Tăng Ninh thản nhiên đáp. Có một chút. Văn Khê cười. Sau khi xong bộ phim truyền hình này, chắc bóng dáng sắp được bước vào lúc tuyên truyền rồi. Cũng là lúc bộ phim mới của em và Bùi Tây Lâm kết thúc. Nghĩ đến Bùi Tây Lâm, Tăng Ninh suy nghĩ. Vẫn là nên nói chuyện nuôi chó giúp anh cho Văn Khê nghe. Văn Khê ngẩn người, sau đó cười nói. Nếu em thích thì cứ nuôi. Chó của cậu ta hiếm khi lộ mặt, sẽ ít người phát hiện. Tăng Ninh hắng giọng. Văn Khê nhìn bộ dạng lúc này của cô cười hỏi. Đang xoắn xuýt chuyện gì sao? Tăng Ninh ăn ngay nói thật. Em cứ cảm thấy anh cố ý làm vậy. Văn Khê mỉm cười. Chị cũng hiểu mà. Hai người nhìn nhau, Văn Khê mỉm cười vỗ vai Tăng Ninh. Nếu như em không ghét, trước mắt cứ duy trì mối quan hệ như vậy đi. Mấy chuyện khác thì thuận theo tự nhiên. Tăng Ninh gật đầu. Sau khi rời khỏi công ty, Tăng Ninh nói tài xế chở đến nhà của Bùi Tây Lâm. Đến cổng khu nhà, Tăng Ninh bảo tài xế về trước. Tối nay nếu cô cần sẽ gọi điện đến đón. Lúc Tăng Ninh tới, mặt trời đang lặn xuống những tầng mây. Sáng chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả một mảng trời rộng lớn. Cô chậm rãi đi đến trước cửa nhà Bùi Tây Lâm. Định nhấn chuông cửa thì tiếng chó sủa trong sân vọng ra. Tăng Ninh giật sững người, đồng thời cũng bật mở. Cô ngước mắt nhìn, đầu tiên là nhìn thấy chú cún chạy đến, còn có cả bóng người phía sau. Bắt taxi đến à? Bùi Tây Lâm nhìn phía sau lưng cô. Tăng Ninh lắc đầu. Tôi nhờ tài xế chở đến. Cô dịch chuyển ánh mắt từ trên người Bùi Tây Lâm sang bé mèo đang cọ vào bắp chân mình. Bé mèo vẫn còn nhớ cô, điên cuồng vẫy đuôi với cô, lại còn hà hơi. Tăng Ninh không kìm được, ngồi xổm xuống sờ đầu nó. Hình như mày vẫn còn nhớ tao nhỉ? Bùi Tây Lâm nâng mắt nhìn. Không phải hình như. Giọng của anh hơi trầm xuống mang theo ý cười. Nó vẫn luôn nhớ cô. Anh nói như thế khiến cho Tăng Ninh không được tự nhiên. Cô dương mắt nhìn Bùi Tây Lâm. Bọn em đang làm cái gì vậy? Tưới cây. Tăng Ninh quay đầu, lúc này mới chú ý đến cái sân nhỏ được Bùi Tây Lâm sửa sang lại. Lúc trước chỉ có một đám cỏ, vậy mà bây giờ lại bị rào lại, đất cũng xới tứ tung. Nhưng cô vẫn không biết là đang trồng cái gì. Từ đất cho đất sao? Tăng Ninh không khỏi kìm lòng hỏi. Đúng vậy. Anh hỏi Tăng Ninh, có muốn nhìn một lát không? Tăng Ninh gật đầu nói được. Hai người đến gần, Tăng Ninh thấy một mảng bùn lớn trước mặt, tò mò hỏi. Thầy Bùi đang trồng cái gì vậy? Nghe vậy, Bùi Tây Lâm nhìn cô đáp. Hoa. Anh nói với Tăng Ninh rằng trong sân của anh đang trồng hoa. Bùi Tây Lâm cũng không phải là dạng người thích hoa. Anh sống một mình, cũng chưa từng nghĩ sẽ trồng hoa. Mấy hoa cỏ trước đó ở trong sân cũng chỉ là thuê thợ làm vườn đến chăm sóc cắt tỉa để trang trí mà thôi, tránh cho sân trông có vẻ trống trải. Nghe được từ hoa này, Tăng Ninh giật mình, cô rủ mắt. Nhìn những bùn đất được vun xới này, giật giật môi, dương mắt nhìn người bên cạnh. Thấy ánh mắt của cô, Bùi Tây Lâm giả ngu. Sao vậy? Không có gì. Tăng Ninh rời mắt trêu chọc mấy câu. Hôm nay anh dắt cháu đi dạo chưa? Bùi Tây Lâm cười đáp. Sáng nay mới dắt đi. Anh nhìn Tăng Ninh, biết cô đang trốn tránh. Cô muốn dắt nó đi sao? Tăng Ninh hơi do dự. Có một chút. Được, đừng đi xa quá. Đến giờ ăn tối tôi sẽ gọi cô. Thấy Tăng Ninh dắt bé mèo ra khỏi sân nhỏ, Bùi Tây Lâm dọn dẹp một chút rồi mới đi vào nhà chuẩn bị bữa tối. Anh muốn mời Tăng Ninh ăn cơm, đương nhiên không thể qua loa. Chỉ có điều khi nhìn thấy đống nguyên liệu nấu ăn vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, Bùi Tây Lâm phát sầu. Anh thật sự không biết nấu cơm. Nghĩ một lúc, Bùi Tây Lâm gọi điện thoại cho Lâm Uẩn Ngọc. Giọng của Lâm Uẩn Ngọc truyền qua từ điện thoại. Sao cậu lại gọi cho tôi vậy? Bùi Tây Lâm im lặng cả buổi mới cất tiếng nói. Rảnh không? Cậu có chuyện gì cần giúp à? Ừ. Lâm Uẩn Ngọc kinh ngạc. Trên đời này có chuyện mà cậu không làm được sao? Anh ta có hơi tò mò. Bùi Tây Lâm không nói gì. Tôi không giỏi chuyện nấu ăn. Lâm Uẩn Ngọc như nằm mơ, nghi ngờ cái tai của mình có vấn đề. Cái gì? Cậu muốn nấu ăn sao? Ừ. Giọng điệu của Bùi Tây Lâm vẫn bình tĩnh. Có vấn đề à? Lâm Uẩn Ngọc không chút suy nghĩ, nói thẳng. Rất có vấn đề. Bùi Tây Lâm nghiến răng. Anh nói thẳng đi. Có chỉ tôi không? Đương nhiên là chỉ tôi rồi. Lâm Uẩn Ngọc cười. Nhưng tôi không có thời gian nhiều. Cậu gấp không? Bùi Tây Lâm nhìn đồng hồ treo tường. Cúp đây. Lâm Uẩn Ngọc còn chưa nói gì, điện thoại đã bị cúp. Anh ta giải thích với đồng họa ngồi ở đối diện, nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Tây Lâm nhờ anh dạy nấu ăn. Đồng họa ra ngoài ăn cơm với anh ta, vậy nên anh ta mới không rảnh dạy cho Bùi Tây Lâm. Đồng họa sửng sốt. Sao đột nhiên anh ấy lại muốn nấu ăn? Chẳng phải anh ấy có thể thuê gì giúp việc nấu cơm sao? Lâm Uẩn Ngọc lắc đầu. Chắc là Ninh Ninh đến nhà anh ấy. Đồng họa nghĩ đến gì đó, suy đoán. Lâm Uẩn Ngọc nhướng mày. Nghĩ là sao? Đồng họa liếc nhìn anh ta với ánh mắt dò xét, từ từ nói. Anh không thấy giữa Bùi Tây Lâm và Ninh Ninh có gì đó sao? Cũng không phải là không nhận ra. Lâm Uẩn Ngọc ăn ngay nói thật. Tây Lâm nghĩ sao về Tăng Ninh là anh hiểu rõ nhất. Nhưng anh không nghĩ có thể phát triển nhanh đến vậy. Dựa theo những gì anh ta biết, thì Bùi Tây Lâm là loại người chậm chạp trong chuyện tình cảm. Cho dù lúc đầu có thấy Tăng Ninh đặc biệt thì cũng không thể phát hiện ngay ra được. Đồng họa liếc xéo anh ta. Bùi Tây Lâm nào có ngu ngốc vậy? Lâm Uẩn Ngọc rầu môi. Đương nhiên anh ta biết cậu thông minh, nhưng trí thông minh của cậu ta cũng vô dụng thôi. Đồng họa đáp. Sao lại nói vậy? Lâm Uẩn Ngọc rũ mắt, vừa đút cho cô ấy ăn vừa nói. Nhìn Tăng Ninh xem, không giống như kiểu người muốn yêu đương. Đồng họa không thể không nói, mắt nhìn người của Lâm Uẩn Ngọc rất tốt. Cũng không thể khẳng định như vậy được. Đồng họa suy tư nói. Cứ đợi mà xem, sớm muộn gì cũng đồng ý thôi. Lâm Uẩn Ngọc hiểu ý cười. Cửa không? Cược cái gì? Anh cược là nửa năm sau Tây Lâm mới có thể theo đuổi được Tăng Ninh. Đồng họa nháy mắt nói. Vậy em chỉ có thể cược trong vòng nửa năm thôi sao? Lâm Uẩn Ngọc nở nụ cười. Vậy em chọn trước nhé. Thắng thì được cái gì? Tùy thôi, cược trong vòng nửa năm cũng được. Em cứ quyết định đi. Đồng họa suy nghĩ. Đến lúc đó phải đồng ý làm mọi việc cho đối phương. Lâm Uẩn Ngọc đáp. Được. Nhất ngôn cửu đỉnh.